Thích khách, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe tải chở vật tư cung cấp cho Hoàng cung Clappa đều sẽ tập trung tại một cửa hông để đi vào Hoàng cung sắp đến thọ yến của Kelmis bệ hạ. Mấy ngày nay thường xuyên có xe chở vật tư ra vào Hoàng cung, mỗi ngày đều có một hàng dài khi tài xế Tom chạy xe vào phạm vi bảo an của Hoàng cung, chậm rãi giảm tốc độ chuẩn bị dừng lại kiểm tra an toàn, kéo xuống cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, nhận thấy phía trước còn vài chiếc xe đang kiểm tra, trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng. Hey Peter, hôm nay ta thật sự rất vội, có thể dàn xếp một chút để ta trực tiếp đi qua không? Tom vừa nhìn thấy quan quân quản lý kiểm tra an toàn đi qua bên cạnh, nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống, ngăn người lại. Chuyện gì vậy a, vội vã tới rối loạn như vậy? Peter tà liếc nhìn Tom, sau áo choàng quân dụng có hồng sư dấu hiệu của binh đoàn sứ mệnh, nhìn uy phong lẫm lẫm. Vì Tom là lái xe cũ, mỗi lần chở hàng hai người thường xuyên giao tiếp, coi như quen biết đã lâu. Tom khó xử mà cười, đưa tới một điếu thuốc, nữ nhi trong nhà sinh bệnh, sốt cao, đang chờ ta về đưa đi bệnh viện, dù sao trong xe cũng chỉ là ít nguyên liệu nấu ăn, từ lúc nhận hàng đến khi khóa cửa ta đều quan sát kỹ, cũng không cần mở ra kiểm tra tỉ mỉ đâu. Peter nhận điếu thuốc đặt dưới mũi người qua một lần, nhướng nhướng mày, có vẻ vừa lòng với chất lượng thuốc. Tom rất có ánh mắt mà đẩy tới nguyên hộp thuốc lá còn lại, trong hộp thuốc còn kẹp mấy tờ tiền giá trị lớn, lúc này Peter mới gật đầu, vỗ bả vai Tom nói. Đi cứ đi qua đi, đến bên kia đi qua một lần X quang là đến, vẫn là an nguy của hài tử quan trọng hơn. Thật sự rất cảm ơn, Tom cảm ơn xong lập tức lái xe đi. Nơi này là trạm kiểm soát thứ nhất khi tiến vào Hoàng cung Clappa, trình tự chung là trước mở cửa, nhân viên bảo an dùng máy dò xét kiểm tra hàng hóa bên trong một lần, nếu không có vấn đề, lại niêm phong cửa tiếp tục chạy qua máy chiếu X quang một lần, nếu không có vấn đề mới tiếp tục đến trạm thứ hai. Tại trạm thứ hai xe sẽ dỡ hàng, lúc đó sẽ có nhân viên chuyên môn vận tải đến lấy đi, phân phối cho các nơi trong Hoàng cung. Lúc này TTV và ba cô đang ở trên xe của Tom, bọn họ vẫn dán vào cửa xe nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Kỳ thật lần trước TTV đến Hoàng cung, từng điều tra kỹ càng tỉ mỉ địa hình quanh Hoàng cung và các quá trình an kiểm, cho nên lúc hắn biết được xe chở hàng sẽ đến Hoàng cung Clappa cũng không lo lắng. Trạm kiểm soát thứ nhất lực lượng không mạnh, TTV vốn dĩ tính toán khi nhân viên bảo an mở cửa xe kiểm hàng liền sẽ trực tiếp xông ra ngoài, nhưng không nghĩ tới lại không như kế hoạch, xe không mở cửa trực tiếp đi vào lần kiểm soát thứ hai, rất nhanh sẽ bị tia X chiếu qua. Ba cô bỗng nhiên phát hiện xe khởi động, không giống với tình huống vừa bàn bạc với TTV, đang muốn mở miệng hỏi, không ngờ lại bị TTV đột nhiên kéo qua ôm vào trong ngực. TTV nhanh chóng cởi bỏ áo cách ly đặt may ở đấu trường, mở rộng vạt áo bao bọc luôn ba cô, miễn cưỡng gài kín lại, sóng từ cách ly lập tức được hình thành. Xe tải chậm chậm chạy tới, từ từ đi ngang qua máy chiếu tia X, nhưng không có gì bất thường mà thuận lợi thông quan. Cách ly trang có thể cản trở tia X, lúc này TTV mới giải thích ngắn gọn. Ba cô nhướng mày, chuyện này lần trước ngươi đã nghiên cứu qua. TTV gật đầu, trong lòng tính toán thời gian, chờ đến khi chắc chắn qua khỏi trạm mới cởi bỏ cách ly trang, buông ba cô ra. Ánh mắt ba cô đảo qua cách ly trang trên người TTV, tựa hồ cân nhắc chuyện gì, trầm ngâm một khắc chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách ly trang này là một loại tốt, chỉ tiếc bị chính phủ lũng đoạn thị trường sản xuất, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng không có cải tiến, thật sự vô năng. Cải tiến thế nào? TTV bị gợi lên hứng thú. Hiện giờ cách ly trang chỉ có thể làm được tác dụng đơn giản nhất, cho dù ngươi là alpha, beta hay omega, chỉ cần mặc vào cách ly trang sẽ không ai cảm nhận được tin tức tố của ngươi nữa. Nếu như có một loại kỹ thuật nào đó có thể nâng cấp cho nó một chút, ví dụ như. Như thế nào? Ba cô cười, trong mắt lại hiện lên một loại cuồng nhiệt kích động, mang theo một loại mê hoặc nguy hiểm. Ví dụ như có thể vừa che giấu tin tức tố vừa bắt chước tin tức tố khác, như một omega có thể thông qua cách ly trang biến thành alpha. Ba cô nói tới đây bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn TTV. Lần trước ngươi đột nhận Hoàng cung Clappa là vì cái gì? TTV, không thể trả lời, ba cô giả vờ cười một chút, ánh mắt lại không rời khỏi gương mặt thản nhiên của TTV, tia nhìn rạng rỡ, giống như nhìn thấy kho báu. Từ căn cứ Mai Tả trốn tới, sau đó một mình độc sấm Hoàng cung, toàn thân trở ra chiếm bản tin trang bìa gần một tháng, cuối cùng thả ra thông tin thích khách. Hiện giờ bên ngoài có không ít người muốn ngươi, đúng không? Đã tìm được tổ chức bảo hộ sao? Trách không được binh đoàn sứ mệnh cố gắng như vậy cũng không thể tìm ra ngươi. Ngươi nói thật nhiều, TTV lạnh lùng liếc nhìn ba cô. Nếu là người bị thường, bị một thích khách nhìn như thế, có lẽ đã biết sợ mà im miệng thế, nhưng ba cô ngày càng hưng phấn, không sợ chết mà trực tiếp hỏi. Ngươi thật sự là chỉ cần có người trả tiền thì sẽ giết người sao? TTV không trả lời, lại chợt nhớ tới một chuyện. Sau khi ngươi chuyển tới từ căn cứ Mai Tả, không phải vẫn luôn hôn mê sao? Ý ngoài lời, ngươi biết nhiều chuyện như vậy từ lúc nào? Ba cô cười hi hi, cười đến nỗi cong người. Ta đã tỉnh mấy tháng trước rồi, nhưng vẫn giả vờ vô tri thôi, bọn họ xem ta như một kẻ gần chết, bình thường đều nói chuyện phiếm không cố kỵ, ta tự nhiên nghe được không ít. Trong lòng TTV hơi ngạc nhiên, nhìn ba cô nhiều thêm một chút, hắn biết người này không chỉ thông minh, hơn nữa đối với bản thân cũng xuống tay cứng rắn, lại không nghĩ rằng còn có năng lực nhẫn nhịn mạnh mẽ như vậy. Hồi phục ý thức lại cố ép buộc thành vô tri, nằm im trên giường bệnh không nhúc nhích mặc cho người khác lấy máu đặt ống trên người mình mà không chút phản ứng, hơn nữa còn làm tới mấy tháng. Người này quả thật đáng sợ. Giữa trạm kiểm soát 1 và trạm kiểm soát 2 của Hoàng cung Krapa là một khu vườn tú lệ phong cách hoàng gia, xe tải chạy khoảng 20 phút mới dừng lại, lúc này trực tiếp mở cửa dỡ hàng. Sau khi thùng hàng được người máy dỡ khỏi xe, Tom liền lập tức lái xe trở về, mà TTV và ba cô trốn vào thùng hàng cùng với một đống thịt đông lạnh bị đặt lên băng truyền kiểm tra. Lần kiểm tra này không giống lần trước là do người máy tiến hành kiểm tra đo lường, xem có hại, có độc, có bệnh hay không, bởi vì do người máy chuyên môn kiểm tra đo lường theo trình tự được lập trình từ trước nên không chú ý tới hai người sống bí mật ẩn núp bên trong, bởi vậy TTV và ba cô thuận lợi tới được phòng bếp Hoàng cung. Nhân viên phòng bếp nhận từ người máy vài thùng hàng cao rộng to lớn đem xếp vào kho lạnh. Một người nói, nha, kỳ quái, ngươi có ngửi được tin tức tố Omega hay không? Xong đời, ngươi là muốn Omega đến phát điên rồi sao? Đồng bạn cười nhạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có phải Alpha đâu, sao lại muốn Omega tới phát điên chứ? Ta thực sự ngửi được mùi tin tức tố. Được rồi, làm việc nhanh đi, cẩn thận chốc nữa bếp trưởng nhìn không thấy chúng ta sẽ mắng đó. Cô phụ bếp kia không còn cách nào, đành không hỏi nữa, đóng cửa kho lạnh rời đi cùng đồng nghiệp. TTV và ba cô nghe bên ngoài đã không còn động tĩnh, liền cậy mở thùng hàng, bước ra kho lạnh. Ba cô hắt hơi một cái, chà sát cánh tay bị lạnh đến nổi da gà, hắn ở trong bệnh viện lâu như vậy, cơ bắp cả người đều muốn teo hết, còn thiếu máu nghiêm trọng, căn bản không có cách nào tự hành động, chỉ có thể để TTV cõng. TTV kỳ thật đã biết ba cô là một kẻ nghèo hèn, dựa theo tính cách trước kia của hắn, không giết người này đã là tốt rồi, sao còn có thể vào lúc chạy nạn còn mang thêm vật cản như hắn. Bất quá, lần này không biết là làm sao TTV lại không ném người, vì vận mệnh như có một thanh âm nói cho hắn biết hắn cần người này. Dựa vào ký ức lần trước đột nhập Hoàng cung, và những tư liệu siêu tầm có liên quan, TTV ra khỏi khu vực bếp cũng không khó, thật sự làm khó hắn chính là làm sao thuận lợi thoát ra khỏi Hoàng cung. Hiện giờ hắn đã làm ra động tĩnh không nhỏ ở bên ngoài, toàn thành đều giới nghiêm, hơn nữa sắp đến thọ yến của Hoàng đế Kelmis, trong Hoàng cung sẽ cử hành vũ hội, lực lượng bảo an sẽ tăng mạnh, nếu muốn rời đi như lần trước là hoàn toàn không có hy vọng. TTV mang theo ba cô lén quan sát vài lối ra, quả nhiên như hắn dự đoán, đều tăng mạnh thủ vệ. Hắn ngoại trừ một chiếc cách ly trang trên người, chỉ còn một áo choàng cách ly, lúc trước đã dùng để thu hút sự chú ý của truy binh, cho nên ba cô không có vật ngụy trang. Nếu trong đoạn thời gian ngắn không thể rời đi, vấn đề trước mắt là giải quyết tin tức tố trên người ba cô. TTV nghĩ, trực tiếp đi đến tầm cung của đại hoàng tử Carson. Nếu muốn che giấu tin tức tố Omega trên người ba cô, ngoại trừ cho hắn mặc cách ly trang, chỉ còn cách đem hắn tới chỗ tập trung nhiều Omega, mà theo hiểu biết của TTV, số lượng Omega nhiều nhất trong hoàng cung Krapa này chính là hậu cung của Carson. Giữa phòng bếp hoàng cung vào tầm cung của Carson là một khoảng cách cần ra khỏi một cung điện xuyên qua một đình viện thật dài. Lúc này TTV đang mặc một thân phục vụ nam, đẩy một bàn ăn, đi qua mấy cái hành lang, chọn đường ít người nhất mà đi, nếu nhìn thấy binh lính tuần tra, lập tức đổi đường, hoặc là lẻn trốn vào một phòng trống, để phòng ngừa bọn họ nghe được tin tức tố của ba cô. Nếu lúc này Tổng giám Hoàng cung Krapa theo dõi video quan sát nhất định sẽ phát hiện một phục vụ nam khả nghi, đáng tiếc hiện giờ là thời gian dùng bữa tối, hạ nhân đẩy toa ăn đi khắp nơi rất nhiều, hơn nữa mọi người cũng sắp phải chuẩn bị cho vũ hội cung đình, cho dù là người hầu hay là bảo an, đều vội đến sứt đầu mẻ trán, căn bản không có ai chú ý giữa một đám màn hình rậm rạp kia có phải có một phục vụ nam đẩy toa ăn xuất hiện không đúng chỗ cần tới hay không. Bởi vậy, cho dù mạo hiểm TTV cuối cùng vẫn thuận lợi đi vào tầm cung đại hoàng tử, đúng lúc này, hắn thấy hai người từ xa xa đi tới, một người trong đó đúng là người quen cũ thất hoàng tử Lê Gia. PS, của tác giả thấy có em gái nói dòng thời gian có vấn đề, hôm nay giải thích một chút, phát hiện trước có vài chỗ bắc sẽ chậm rãi sửa, tóm lại câu chuyện phát triển tới chỗ này, phải là khoảng chưa tới một năm sau khi TTV rời khỏi căn cứ Mai Tả. Cách chương.